Chương 2611, 2873 tan vỡ thế giới, thượng. Mạch kiểm tra ý nghĩa cũng không phải một người xấu, trên thực tế, đáy lòng của hắn phi thường thiện lương, xưa nay sẽ không đi khi dễ người khác. Dị nhân năng lực, mang cho hắn càng nhiều hơn chính là thống khổ, mà không phải vinh quang. Chỉ là, hắn là dị nhân sự tình, cũng là không sửa đổi được. Mà hắn biến thân trở thành dã thú sau đó, vậy tới tự trong huyết dịch tàn nhẫn cũng là không sửa đổi được. Cho nên, hắn một không cẩn thận, liền thương tổn tới Lý Niệm Giao. Mà quỷ sĩ vợ nhìn thấy màn này, lập tức đã đi tới, liền đẩy ra hắn. Hắc, người anh em, ngươi đây là đang làm cái gì? Nàng chỉ là một hài tử, ngươi tại sao có thể thương tổn nàng? Quỷ sĩ vợ tức giận nhìn Lam Dạ Thu nói rằng, sau đó, hắn liền nghe được thầy nói. Hắc, quỷ sĩ vợ, bình tĩnh một chút, cái này chỉ là vì để bọn họ phối hợp, chúng ta không phải cố ý. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Quân Như Ý liền hướng phía quỷ sĩ vợ nhìn sang, mà trong ánh mắt của nàng khinh bỉ cùng phẫn nộ không cách nào che giấu. Ngu xuẩn ngươi phản bội Lâm Thiên Diêu, kết quả tìm đến liền là người như vậy. Nàng nhìn quỷ sĩ vợ nói rằng. Mà hậu giả, nghe được nàng nói lời này, nhìn về phi ạt thấy ánh mắt, không khỏi cũng mang theo vài phần phẫn nộ. Ta rất xin lỗi, quỷ sĩ vợ. Ta vừa rồi cũng không phải cố ý, ta sẽ chữa cho tốt cái này bé gái, ta hướng ngài cam đoan. Dã thú vươn ra tay của mình, hy vọng quỷ sĩ vợ có thể đem Lý Niệm Giao trả cho hắn, mà hậu giả lại giống như là hiểu cái gì giống nhau, lạnh lùng nhìn dã thú liếc mắt, sau đó, vừa nhìn về phì ạt giáo sư, đã từng, ta cho rằng, ngươi và bọn họ không giống với, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi và bọn họ, kỳ thực cũng không có cái gì lưỡng dạng. Hắc, chuyện quá khẩn cấp, ta về sau sẽ. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, mà quỷ sĩ vợ cũng đã biến mất ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, cùng nhau biến mất còn có Quân Như Ý cùng Lý Niệm Giao. Quỷ sĩ vợ, có thể thần không biết quỷ không hay trong nháy mắt, liền mang theo hai người tiến vào gian phòng này bên trong, hắn tự nhiên cũng có biện pháp, mang theo hai người, trong nháy mắt, rời đi nơi này mà ma thú nhìn về phía trên nét mặt mang theo vài phần áo nạ ột giáo sư, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Mạch kiểm tra nghĩ biện pháp ở trong gian phòng này mặt thu thập một ít cái kia bé gái huyết dạng, ta muốn mang về nghiên cứu. Mang về nghiên cứu làm cái gì? Của nàng năng lực dã thú có vẻ hơi không hiểu, mang về huyết dạng làm nghiên cứu, loại chuyện như vậy. Ít giáo sư còn chưa từng có làm qua đâu. Ẩn hình, tâm linh cảm chi, còn có, không biết ngươi vừa rồi có chú ý không, cái kia tiểu nữ hài tử mặt, đã tại tiêu thất phía trước, liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hắn nhìn về phía kinh ngạc dã thú, sau đó, nhẹ giọng mở miệng nói, lúc đó, ngươi và họ vợ gìn đại chiến thời điểm, hắn tốc độ khôi phục, có nhanh như vậy sao? Cảm ơn ngươi đem hai chúng ta cứu ra, giữa chúng ta sổ sách, xóa bỏ. Quân Như Ý nói xong lời này, liền muốn ôm Lý Niệm Giao ly khai. Mà bên người nàng quỷ sĩ vợ, chợt thân sắc biến đổi, ngươi lẽ nào sẽ không muốn biết, Lâm Thiên Diêu hắn bây giờ tình trạng sao? Còn có, ngươi sẽ không muốn, ngươi nghĩ muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Thập phút, ta hy vọng, ngươi có thể đủ đem đầu đôi sự tình nói tinh tường. Quân Như Ý dừng lại cước bộ, quay đầu, nhìn về phía quỷ sĩ vợ. Mà hậu giả, do dự một chút sau đó, vẫn là mở miệng nói ra, trên thực tế, ít giáo sư nói, mặc dù có rất nhiều là biên, thế nhưng ở mấu chốt nhất ba chuyện bên trên. Hắn lại không có nói sai. Cái kia ba chuyện Quân Như Ý cao mày. Kiện thứ nhất, Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác thả ra rồi một cái ác ma, mà ác ma này mục tiêu là hủy diệt toàn bộ nhân loại, kiến tạo một cái thuộc về dị nhân thế giới. Quân Như Ý lông mi chọn một cái, nàng gặp qua không ít người điên, chỉ là, điên cuồng như vậy, thật vẫn không thấy nhiều. Nói tiếp, kiện thứ hai, Lâm Thiên Diêu không có thể đánh bại ác ma kia, đồng thời, còn bị ác ma kia vây ở Ai Cập cầu một tòa kim tự tháp bên trong. Nhìn quỷ sĩ vợ thần tình, Quân Như Ý cũng biết, hắn không có nói sai. Chỉ là, làm xác nhận cái tình huống này sau đó, tim của nàng, vẫn là không nhịn được trầm xuống. Như vậy, đệ tam món đâu? Cái này cái trên thế giới, lại có thể cùng Lâm Thiên Diêu địch nổi người không có lấy so với cái này càng tin tức hỏng bét đi. Rất xin lỗi, chuyện thứ ba chính là, liên quan tới Đông Hoàng Trung sự tình, là thật. Là Lâm Thiên Diêu chính mồm nói rằng, tìm được ngươi, sau đó nói đi ra Đông Hoàng Trung. Chỉ là, phân biệt ở chỗ, ít giáo sư cho rằng ngươi một người bình thường, không cách nào khống chế Đông Hoàng Trung lực lượng, cho nên khống chế Đông Hoàng Trung đánh bại Thiên Khải chuyện này, chỉ có thể từ hắn tới. Quân Như Ý nghe được câu này, không nói gì thêm, chỉ là ở trong lòng, khẽ cười một cái. Sau đó, nàng xem hướng về phía quỷ sĩ vợ, nàng suy nghĩ một chút, sau một lát, nàng vẫn là mở miệng nói ra, xem ở ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy phân thượng, như vậy, ta cũng có vài câu lời khuyên, cấp cho ngươi. Cái gì? Quỷ sĩ vợ nhìn về phía nàng. Apocalypse, cùng mới vừa cái kỳ ạt giáo sư, nhưng thật ra là cùng một loại người. Chỉ là, lại đi về phía hai thái cực mà thôi. Apocalypse, cho là mình là dị nhân chúa cứu thế, mà cái kia lão nhân, ý nghĩ của hắn, càng thêm điên cuồng, hắn cho rằng, mình là toàn bộ thế giới loài người chúa cứu thế. Giáo sư không phải người như vậy, tình huống vừa rồi chỉ là quỷ sĩ vỡ sốt rồi nói, hắn đối với thầy cách làm mặc dù không quá tán thành, thế nhưng, nghe được quân như ý đưa hắn cùng Apocalypse đặt song song, hắn vẫn cảm thấy tương đối khó chịu. Tùy ngươi tin tưởng còn phải không tin tưởng được rồi. Chỉ là câu có nói, luôn là không có sai. Mặc kệ ngay từ đầu mục đích là tốt hay là xấu, nếu như một loại lực lượng thiếu chế ước cùng giám sát, đến cuối cùng, nhất định sẽ diễn biến thành một hồi tai nạn. Quân như ý nói xong câu đó, liền dọc theo đường nhỏ rời khỏi nơi này, mà Quicksilver, chỉ một người, sững sờ ở nơi này. Trong đầu của hắn, lóe lên cha của mình, Mạng Nệ Tổ bóng dáng, sau đó, Mạng Nệ Tổ, còn có Apocalypse, ít giáo sư ba cái bóng của người, dần dần chồng chất vào nhau.